Bữa nay ngày mấy tây quý vị? Dạ 21. Bây giờ là ngày 21 tây tháng 5 2015 tại chánh điện làng Di Đà Control. Tới bữa nay ngày thứ 5. Ở trong chương trình mà tôi post lên web không có buổi thuyết pháp hôm nay, nhưng mà để cố gắng dành tất cả những thời gian mà lâu nay tôi khuyến khích mở những khóa xuất gia giao duyên, rồi nhiều người họ nói làm vậy đâu ích lợi gì đâu, thành ra tôi mới soạn tất cả mấy chục bộ kinh, lấy từng đoạn mấy chục bộ kinh luôn. Phật 8 tháng tại sao chỉ cần tu một ngày một đêm thôi là đủ công đức trả ơn cha mẹ. Mà ở trong đây quý vị thấy không, khi mà đọc với những cái đoạn kinh Phật dạy đó thì mới thấy rõ ràng, khi người ta đến chùa đó, cái tội nhất của vị thầy trụ trì đó là làm người ta thối tâm. Là cái quý vị thấy cái ông Đức này không, ông ở bên Đức, Đức lạnh không quý vị? Vậy đó, mà qua xứ Texas thì là xứ nóng, vậy mà ông ra ông lạnh mỏ ác quá. Rồi cô Thiện Liên, cô Lệ, cô Dịch, tôi đâu có biết tiếng Đức đâu. Còn nói thầy mà không có cho ông cái nón mà phải nón màu vàng mới được thì ông về đó, ông nón mỏ ác là coi như mai mốt là ông xu thầy. Không có xu đâu, nó giỡn thôi, giờ ông thối tâm. Rồi cái con bé nãy đó quý vị thấy, tôi cho nó một cái khăn của Đức Đạt Lai Lạt Ma để mai cái y, nhưng mà nó thấy cái ông này có mũ là nó chạy lên, thấy thiệt lẽ mình tưởng là chạy lên con một cái nữa. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là trực tâm đó quý vị. Trong kinh Di Mật Cật, trực tâm là đạo tràng, tức là đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, thức thì sinh. Cái đó là trực tâm đó quý vị, có phải trong kinh Di Mật Cật không? Còn mình thích càng chết là nhà con không biết, con cũng thích lắm, thôi sư phụ để xài đi, nhưng mà hả, mà tôi quay qua cái chồng mất mẹ nó rồi. Còn như ông Dượng á, ông mới mua cái phone mới, thì thay vì đó muốn khoe cái phone thì đứa con nít công khoe nè, bài đặt lợi dở thầy coi con nè, cái từ nãy giờ trong này nó có sống không, còn mục đích là ông khoe cái phone. Người lớn mà nó ưa dòng gió lắm, đúng không vậy? Cái phone thì đeo trong này, thay vì cầm đi sư phụ coi có nó có sống gì không con, mà mục đích tổng là ông khoe cái phone mới. Bây giờ thấy có phải là trực tâm không, đó là công queo tâm. Nhưng mà đứa con nít đó mà nó thích khoe, sư ông con có cái phone iSix vậy thôi, thằng con nhỏ nó thích kêu là chạy thì lại sư ông con một cái, thấy chưa? Thì cái đó là tâm Phật đó quý vị. Mà hả, mà tâm Phật thì mình nói là cái người đó xấu. Thành ra trong kinh Di Mật Cật, trực tâm là đạo tràng, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ. Mà đói gần chết là vô mời ăn, già con no rồi. Làm màu làm mè đủ thứ hết. Thành ra chúng ta bỏ bớt cái màu mè đó đi. Mà khi mà thầy Thông Lai giảng kinh, giảng đồ không có màu mè thì quý vị thấy nó chướng tai. Nhưng mà khi mà đã chịu vượt qua cái bức tường âm thanh đó rồi đó, theo thầy mà vượt qua bức tường âm thanh đó rồi thì nghe mấy cái kia không lúc đó. Tại lỗ tai quý vị là tai của coi như là ngại. Mà vượt bức tường âm thanh rồi thì nghe pháp khác nghe không được, đúng không quý vị? Rồi bây giờ mời quý vị niệm Phật để hồi hướng, rồi chuẩn bị công đức, rồi chúng ta thuyết pháp cái bài công đức xuất gia. Đặc biệt hồi giờ tôi thuyết, nhưng mà tôi thuyết ngoài gia, còn bữa nay tôi thuyết tại sắp sửa đóng cái chương trình này đó, thì tôi lại thuyết cho họ biết cái công đức xuất gia để cho họ tiếc trời. Đức thuyết thì đầu thì nó do lòng tham mà nó đến, đúng không quý vị? Cũng như mấy ông đức này nó đâu có biết công đức xuất gia gì đâu, họ đến, nhưng mà khi mình nói cái này nó cũng như là giống như là họ mà họ đến họ trao đổi thôi. Thành ra cần đóng cửa rồi đó thì bắt đầu mới cho nó biết vậy, vậy mới ngon. Còn nếu mà mình nói trước đó, thì tụi nó đến do cái tâm tham mà nó đến xuất gia đó. Rồi mời quý vị chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tôi bắt đầu tại sao tôi thuyết pháp cái bài công đức xuất gia. Tại sao chúng ta phải xuất gia? Xuất gia có tốt không? Xuất gia tất nhiên là tốt rồi, vậy thì tốt ở chỗ nào? Bây giờ tôi từng tự tôi cho quý vị thấy, như là cái bát ngồi đó là thiền phổ. Khi ông xuống đây đó thì ông là một cái vị sĩ quan tiểu đoàn trưởng của một cái đơn vị địa phương quân của Việt Nam Cộng Hòa, và đến nghe pháp thầy lâu lắm của Tennessee. Nhưng mà khi ông cạo đầu cái hình tướng của ông đó, bác sĩ Phổ cái ngồi đưa lên để người ta gì đi, để ta nhận ta gọi đó, để người ta xuống rồi qua biết mặt bác rồi rồi. Lúc mà bác đến đây đó, bác chưa có hình tướng xuất gia của Đức Phật đó, thì bác hết tiền và bác mới đi trên đường, bác không có xăng, xe hư, thì bác đứng đó bác để cái bảng, nghĩa là coi như là hết xăng, ai có tiền cho xin giúp đỡ, thì tôi nghĩ là 100 chiếc xe chưa chắc được 2 chiếc họ ngừng lại họ cho bác. Nhưng mà với cái hình tướng của bác như vậy quý vị này, thì tôi thấy cái bác Thiện Phổ này đó, mà bây giờ con đứng ở đường mà con thấy ông hư xe, ông đứng là người chạy cái gì mà thượng nào đó là nhau lại cứu mà còn đưa hai tay nữa. Quý vị có đồng ý cái điểm đó chưa? Rồi bây giờ cái ông Đức này nè, cặp này bên Đức ông qua nè, với cái hầm râu rìa của ông như vậy đó, mà hôm qua ông đứng ông mặc cái quần jean ông buôn đó, mà ông đứng ở ngoài đường ông dơ bản là coi như là ông out of gas, ông need some money, need some help, không dám. Nhưng mà bây giờ đó, ông mặc cái đồ này, ông đội cái mũ đó lên, ông đứng ngoài đó thì 10 người qua là có người ta cho là nghĩ đây là một vị sa bu chê, nói xin lỗi riêng bu chê. Tại nãy thiện nói ông gì đó, ông Dượng nói thành thầy bị nhập tâm, phải không? Tướng là tướng Rinpoche, thành ra người ta gọi ta cúng điện, cái đó là cái công đức của người xuất gia. Rồi tại sao mà quý vị không được phỉ báng một vị pháp sư lên pháp tòa? Nhớ nha, quý vị đó nặng lắm. Quý vị đó không có thể nào mà khởi một niệm tốt về niệm xấu cùng một lượt hết. Cái người đó xấu ở đâu xấu mà khi họ lên pháp tòa rồi đó, họ phải khởi cái tâm Phật, họ mới thuyết pháp được. Không có thể nào mà quý vị vừa chửi mà vừa khen một bữa được, không được. Thành ra cái tật niệm tốt và niệm xấu nó đi riêng, không thể nào mà ngày đêm cùng có một lượt, không có thể nào có thiên đàng gì cực lạc cùng một lượt. Do đó cái ông thầy đó ông làm bậy làm ba cái gì, nhưng mà ông lên cầm cái kinh ông giảng là ông phải khởi cái niệm tốt, thì ngay lúc đó quý vị chửi ông cái gì đọa địa ngục đó, quý vị hiểu không? Hiểu chưa? Không có thể nào khởi hai cái tâm vừa xấu vừa tốt một lượt, nhớ nha. Rồi cái điểm thứ hai nữa đó, thí dụ quý vị chữ, thí dụ quý vị ở nhà đó, cha mẹ của người đó rất đàng hoàng. Tôi thí dụ quý vị bác Thiện Tâm trưởng làng nè, nhưng mà bác có thằng con là nó hư hỏng cái xì ke ma tí, rồi nó lại đó, nó giật nợ, nó mượn nợ, mà mình nể cái mặt cái mà là mình chửi nó. Cái đầu tiên tôi kêu là đánh chó phải kêu mặt chủ nhà, ông bà mình có câu nói đó, thì tao sẽ giận. Thì như vậy thí dụ giờ tôi là thầy trong tay tôi có làm bậy, nhưng mà cái ông thầy ông cha của tôi là ai quý vị? Phật Thích Ca, đúng không quý vị? Là Phật Thích Ca. Thì trong cái tam bảo quý vị kêu là cúng dường tam bảo, thì ai lại đứng đầu hết quý vị? Phật bảo. Cái thứ hai trong này có những bộ kinh pháp hoa, đến tạng kinh cát, kinh lăng nghiêm, tất cả những bộ kinh đó là tôi tụng, tôi có làm bậy gì đó tôi tụng là pháp bảo, tôi thuyết pháp là pháp bảo. Cái cuối cùng tôi là tăng bảo. Thì tôi làm bậy đó là quý vị nhớ mũi dại lá chịu đòn. Quý vị giữ tôi bao nhiêu tức là quý vị giữ Phật bao nhiêu đó. Giờ hiểu chưa quý vị? À, những cái điểm này mà không khai ra đó là quý vị đọa vô lượng kiếp. Bởi vậy trong kinh Phật có nói rõ ràng lắm, quý vị đến đây là vì ông Phật chứ không phải vì thầy Thông Lai. Thầy Thông Lai chỉ đọc tụng của những lời kinh Phật, mà từ khi tôi lên pháp tòa quý vị nhớ, tôi không có dạy bậy, tôi dạy bậy làm sao quý vị nghe được, phải không? Thành ra không khi nào mà quý vị khởi hai cái tâm niệm vừa thiện vừa ác cùng một lượt hết. Do đó từ nay tôi cảnh cáo quý vị không có nói bậy ông Phật nè, phải không? Nhớ là chuyện nào mà tôi để cho Hồ Chí Minh ở đây thì tha hồ mà chửi, còn cái ông Phật chúng ta đọa, nhớ nha. Hơn nữa là cái hình tướng, một bữa nọ có một tỳ kheo thời Phật, ông đi ra ngoài và ông đói quá, ông đi khất thực không có, và ông chạy lại ông thấy cái bà kia đang chiên bánh và ăn lén lén, và ông đứng đó khỏi cái ông lấy ông cắp một cái bánh thôi. Thì đem bà đó, bà mới trình với ông trưởng lão, ông cắp cô độc, cắp cô độc nó vô mét với vua Bình Sa Dương. Vậy Bình Sư Dương mới kêu cái ông thầy đó là đánh năm đoạn theo cái lực ông cắp, hồi đó đánh năm hèo. Thì Phật nói ông đọa địa ngục, tại vì một vị tỳ kheo họ có phạm gì đi nữa, một họ đang mặc cái áo của Như Lai mà ông đánh như vậy đó, ông đánh Như Lai ông tội ớt hơn là đánh con của Như Lai. Tôi nói cho ví dụ nghe. Bây giờ ấy, làm bậy đó, ví dụ vô mà cái gì sẽ rõ ràng lắm. Mà ai mà đánh cáo quại với Thiện Tông ít nhận nhiều hơn là đánh Thiện Tông. Ai mà chửi con Thiện Tông nhận nhiều hơn chửi Thiện Tông. Thiện Tông hiểu câu nói đó không? Thành từ đó tụi con, mà chính tụi con, cái mà tụi con quậy ra đó, làm cho người ta thối tâm. Thành Đức Phật cấm. Quý vị, cái tội mà lâu nay mà ví dụ như quý vị đi nói bậy, nói bạo, quý vị không có thấy, chỉ nghe đồn. Bây giờ trên web, bây giờ cái thời buổi này nó giống như là hai mũi tên vậy đó. Chỉ cần vài người đó, đánh nhau rất là dễ. Thí dụ như tôi giết, tôi ghét bọn thầy nào đó, tôi chỉ cần viết một cái bài. Tôi nói cho đã được, cái ông đó tôi viết một cái chuyện trong rêu rồi, cái tôi để cái tựa đề đó là, ví dụ như cái ông đó là thích gì đó, hay là bà đó gì đó. Thì khi người ta muốn hiểu một thầy nào đó, ta sợ vô Google, mà hả mình mà cái đánh một bài mình bỏ trên mép rồi, ta sợ cái nó giải ra một lọt. Có không cái gì? Tiểu sử không biết đúng sai gì hết. Thành ra người ta nghe cái đó, cái người ta truyền truyền, cái là bắn nhau. Mà cái thứ quý vị chuyển kinh á, thì quý vị có phước. Và quý vị chuyển những cái tập bậy, nhất là bây giờ những cái mail quý vị đó, nó kết một cái thầy nào đó, quý vị không thấy. Nó chuyện đánh về bài cho mình đọc xong, cho mình chuyển, mà quý vị nó khi bắn một cái, nó chuyển lên chừng 100.000 cái thư, thì quý vị đọ 100.000 kiếp. Cẩn thận. Nhớ, sàn internet rất là nguy hiểm. Và cái đó quý vị dù gì cũng có phần. Thấy không? Thành ra từ đó đó, quý vị nghĩ ngay, quý vị làm nhiều cái sai lầm lắm. Nhưng buổi nay thầy phải nói quý vị lắng nghe này. Trong kinh Đức Phật nói nhiều về lợi ích của người xuất gia. Ngài lấy hai giới tại gia và xuất gia để so sánh, qua đó hiện bày cái công dụng của người xuất gia. Thí dụ như trong kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Vấn, cái bộ kinh đó là Văn Thù Sư Lợi Sở Vấn. Đức Phật có nói: này ông Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hết thải các công đức không thể sánh bằng người có tâm xuất gia. Vì sao Như Lai lại nói như vậy? Vì rằng ở tại gia có rất nhiều phiền não. Thì lúc đó ngã ngang không hỏi tại sao mà ở tại gia lại không có bằng người xuất gia. Tôi thí dụ như bây giờ quý vị ở nhà, quý vị xét cái đồng hồ 5 giờ dậy để rồi tụng lăng nghiêm, nhưng mà mệt quá rồi quý vị nghe cái reo của quý vị nó thôi kệ, bấm tạm cho nó đi đêm 5 giờ rưỡi dậy, và 5 giờ rưỡi thôi kệ nó, 6 giờ dậy cái rồi cái đi làm không kịp, cái vô xuống miệng thôi giờ xin Phật bữa nay. Thành ra mình hứa với ông Phật cho mình dễ quỵt lắm, có không quý vị? Nhưng mà ở đây trong làng đó quý vị, ở tới giờ đó là lên vòng qua vòng lại mình không lên ta cười, thành ra bắt buộc phải dậy. Thành ra ở trong chúng đó là chúng ta được cái nào không, chúng ta không có giải đãi được. Thành ra gì với vậy, người ở của tại gia rồi, người ở trong nhà đó cũng tu mà ông xã cũng không có tu, rồi con tu mà con cũng không có tu, rồi cô ăn chay mà lại là những đứa cháu nội nó không ăn. Thành ra từ đó nó những cái phiền não đó nó làm cho cái người tại gia có nhiều cái mà để mà báo chướng hơn là người xuất gia. Ở đây mình ăn chay, ai cũng ăn chay hết. Thành ra không phải Phật chê cái cuộc đời, mà quý vị phải có đạo lực dữ lắm quý vị mới tu được ở nhà. Thứ nhất là tu tại gia, tức là khó nhất là tu tại gia đó quý vị, có đồng ý không quý vị? Thứ nhì mới ra tu chợ, thứ ba mới tu chùa là dễ nhất. Chứ đừng có tưởng thứ nhất là tu tại gia khó lắm. Tu tại gia là quý vị thấy rõ ràng, với nhà vợ chồng không có khinh, họ không coi gì đâu. Thí dụ tôi nói bây giờ quý vị có tu, ông Dượng mà có tu cách mấy thì cái tù coi cũng ra gì hết. Ông Dượng là cái ngày nào mà ông đổi tâm đi tu thì bà vợ cũng coi thường, nhưng mà người trong chùa thì khác. Thành ra quý vị nhớ, ở nhà đó như Thiện Tông vậy, con mới muốn con có giỏi cái mấy thuyết pháp cái mấy, nhưng mà con thường thăm nó cũng không có coi. Con có đồng ý không? Hồi con đứng cửa hàng con thuyết pháp, bao nhiêu người đến với Phật pháp bằng liệu thăm nó cười khi dễ. Phật nhà không có linh. Thì từ đó quý vị nhớ, Phật không phải Phật chơi, nhưng mà quý vị phải có đạo lực dữ lắm, quý vị mới tu tại nhà được. Ở nhà có nhiều cái chướng ngại, xuất gia thì được thuận nghiêm. Ở tại gia có nhiều chướng ngại, xuất gia ít chướng ngại hơn. Ở tại gia dễ làm điều ác, xuất gia lìa bỏ điều ác. Ở tại gia nơi trần cấu ô nhiễm, tại vì nó bị tài sắc danh thực thủy. Bây giờ ở nhà đó, tại gia nó có nhiều cái bộ đồ để mặc lắm, thành ra có nhiều chiếc xe để đi lắm. Còn mình xuất gia trong này, cái bộ đồ mình có sọt tới mấy cũng nhiều đó, cái đầu cũng trọc lóc, là bộ cái áo cái y, không có làm sao mà hơn được hết á. Ông Dượng có đồng ý không? Nhưng ông bây giờ ông xấu quá thì ông có lựa mấy cái màu đỏ lồn, xanh lè, chua lè. Ông đồng nhận không? Coi ông giặt cái áo luôn, cái màu đó màu gì? Ông giặt cái áo thôi coi. Trả lên, để coi, màu gì cái gì? Màu tím. Đã đen rồi, ta lựa màu trắng cho nó trắng chút. Hôm qua ông chụp đã đen rồi, mà làm lựa màu. Ông mặc một á, là đỏ lồn. Hai là xanh lè. Ba là tím ngắt. Ông mặc đồ là biết liền nè. Ở tại gia chìm đắm trong cái dục lạc, chìm đắm trong dục lạc. xuất gia ra khỏi dũng bùn. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, rồi khi mà ra chợ đó, cái người tại gia đó ai cũng giống nhau đó, mình làm gì cũng ai biết, mà người xuất gia mình bây giờ, tôi thí dụ như tụi con á, mà hồi đại tại gia đó thấy cái cửa hàng on sale hay cái gì như ngày mà Black Friday nó đua nhau mà chạy, đúng không quý vị? Không có khen hay để gì, ai cũng mặc quần jean áo buôn, ai cũng mặc cái đồ đời. Nhưng mà giờ tự nhiên dù con đắp cái y nhau đó, mình thấy on sale cũng không thể nào mà dắt y chạy vô giành việc với người ta được, chạy được không? Rồi mà có chôn trễ gì mà cái đồ giành hè đó không dám chôn, tại nhìn vô không thấy nổi nhất, hiểu chưa quý vị? Đấy, bây giờ hai cặp này nè, tụi con bây giờ mà đi ra hồi đó tụi con chen lớn lên máy bay, tụi con chen được, bữa nào về Đức tụi con chen thì không dám chen, đúng không? Thì nó hạn chế bớt cái tội lỗi của mình đó. Thành ra tại sao nói cái y áo này là cái áo công đức, là ruộng phước. Thật ra họ làm cái gì cái này rồi muốn chữ lộn á, thứ nhất á, người đời đó là lộn cái là ra là không, còn người này nó áo là gà chỗ này, là nhất là mấy cái nút này tham để tao tháo đồ là tao muốn lộn mình, nhưng mà nội tháo mấy cái nút này đó nó nguội hết rồi, rồi hiểu chưa? Thành ra trong chùa là vậy đó, rồi quýnh lộn nhau đó, ngoài đời rồi cái tóc quýnh con này nắm đầu nó cũng không có gì mà quýnh được hết. Bây giờ Hồng Đức mà muốn nắm đầu Minh nắm cũng được. Quý vị thấy rõ không? Ông rất là coi như là trí huệ. Ở ngoài đời quý vị thấy hai cô quýnh nhau, quý vị thấy sao không? Tôi coi cái show mà của cái gì Maori vậy đó, Who the Father đó, You Are the Father đó, cái show đấy cười nó quýnh rồi tóc giả tóc đồ trang tùm lum. Mà bây giờ trong chùa mình đó, nếu giả sử như bây giờ đó, quý vị thử có hai vợ, ai có hai vợ đó, vậy biểu cạo đầu hết đi cho nó ghen, nó quýnh cũng được đó. Không có cái nói gì thế này nắm á, thấy không? Thì đó là những cái ông Phật rất là thông minh. Ở tại gia thì u bi khổ não. Bây giờ thầy hỏi ông Dưỡng nè, khi mà con đi tu con thấy con hạnh phúc không? Ở nhà con hạnh phúc, ở thầy buồn u bi khổ não lắm, thấy không? Con về nhà chẳng hạn như bước vô mà thấy cái làm tiệm nail rồi mà về thấy cái thao đồ không có giặt là sao, lo rồi, phải không? Rồi thấy cái nhà dơ làm sao cũng sợ nó chửi, phải không? Dạ. Rồi sáng mà nó ngủ dậy mà tới chừng nào nó dậy? Dạ, đứng bóng rồi mà nó dậy thì phải làm sao mà lo? Lo đồ ăn sáng, cà phê, dạ, trứng cắp la, dạ, khăn mặt, khăn nước nóng, dạ, mà còn rung nó biết vừa lòng không nữa. Dạ, dạ, thành ra ở tại gia nhiều u bi khổ não dưới cây tù, mà vào chùa tu thì thấy là tự tại tha hồ, mà đi tới 3 giờ sáng cũng không ai nói. Dạ, an lạc lắm. Vì thấy cho em lên dưỡng ra thí dụ là biết liền. Mà vợ con đâu rồi? Dạ. Cái tù con đâu rồi? Bữa nay không dám lên. Yeah. Dạ. Không dám lên, phải không? Dạ, có biết bữa nay là... Thầy đem là tốt, phải không? Dạ. Ở tại gia ô nhiễm trói buộc. Tôi hỏi quý vị nè, trong gia đình ta kêu là trói buộc. Cái danh từ mà khi Đức Phật Thích Ca mà Ngài lấy bà Gia Du Đà La rồi mà khi mà sanh được La Hầu La đó, cái chuyện La Hầu La có nghĩa là trói buộc. Ai trói buộc quý vị? Thật ra không ai trói quý vị hết. Nhiều người giải vô thầy, ở thầy con khổ quá, bây giờ làm sao cho con thoát khỏi cái địa ngục trần gian? Ai trói bà vô đó? Nó dạ, giờ con muốn đi vô này mà tôi hỏi mua đất là sống vô, nó dạ còn đứa cháu nội, nó nói thỏ thẻ dễ thương quá. Rồi sao không đi vô mua đất để về nhà nó một con dạ, có đứa cháu ngoại, giờ con đi nhớ thầy ơi, nó 3 tuổi rồi nó nói thỏ thẻ dễ thương. Thì cái đó là cái ái nhiễm, trói buộc, quý vị thấy rõ không? Quý vị cái thang à, nhiều người nói con thêm đó là con cha chồng con là coi như là cha quỷ sứ, con báo đời con đi tu mà khổ ghê lắm, phải không? Nhưng mà ai quý vị, tại sao vậy? Tức là cái thằng cha báo đời đó nó vẫn còn xài được. Tôi hỏi quý vị là những cái gì mà quý vị đang dục mà kêu goodwill á, cái món đồ nào mà quý vị kêu goodwill là món đồ đó là sao quý vị? Hết xài rồi rồi quý vị mới kêu goodwill, phải không? Chứ mà nó chưa cái đồ đó mà nó chưa có tới độ mà goodwill đó mà mình bỏ về gara ra đó thì mình cũng viết giá cái nốt nhớ nhà con dặn cái đồ này má còn để dành gì còn xài được rồi. Thì tôi hỏi tại sao cha già đó mà con kêu cha già dịch cha đồ quan gia mà con tu mà nó ma quỷ báo con thì cha nó sao cha nó vậy, cha cũng còn đóng phê minh tiền nhà với con tháng được 1,5 ngàn. Nếu không téo là thằng cha dịch này, cái thằng quỷ thần này cũng còn đóng được 1,5 ngàn tiền nhà, đúng không quý vị? Đó, thành ra nhiều khi đó do cái lòng tham nó trói buộc mình, chứ không ai trói mình đó. Không có ai trói mình đó. Ở Hoa Kỳ này quý vị không thích quý vị ly dị à? Lực Hoa Kỳ không thích có quyền ly dị quý vị. Nhưng mà tại vì ly dị rồi, chà bảo nó ly dị rồi, ai trả tiền nhà cho con? Rồi tôi nói thì cha xúc vọng cha này giấy làm neo giấy khai tiền mặt lấy đâu mà đóng. Phải không Dương? Thành ra từ đó đó, mình cái lòng tham nó trói buộc mình. Mà người xuất gia đó, cái đầu tiên á, là chúng ta thấy mà vô đây cái mình tưởng mình hết ha. Vô ở ngoài đời đi tham tiền, tham nhà, tham danh, tham lợi. Vô đây thì tham tu, tham dành nhau đến mỏ, đến chuông. Hỏi mấy bà Hồng bên kia, vô gọi điện thoại, kỳ này nó không cho con đến mỏ, nó thì dễ con. Nó dành nhau từ cái đến mỏ. Tại sao mấy bà dành đến mỏ? Tại vì ở nhà nó có cái đầu của mấy cha chồng đi gõ lên đầu chả. Trúc cơn giận bây giờ không có, vô chùa bà này giận bà kia thì... tôi bực quá rồi, thành ra nghe ngồi trong này mà nghe cái nhịp chuông nhịp mỏ là biết đệ tử mình tu tới đâu, thấy không? Cái chùa nào mà càng thịnh mỏ nhiều nhất là cái chùa ở bên Indo đó, cái thịnh mỏ hoài à. Tại vì mấy bà đụng với nhau không biết trút cái sân đâu á, thành ra lên thành cho mình chết cái mỏ mình vô tụng nghe Hồng Quế, Hồng Quế, Hồng Quế, Hồng Quế. Ghét Hồng Quế thì gõ, thay vì gõ trộn Quế thì gõ cái mỏ. Bây giờ hiểu không? Thành ra chúng ta tu hoài tưởng vô chùa cũng hết tham à. Đến chùa tham nhiều hơn đó quý vị. Hả? Như nãy đó, ông Dưỡng nói đó. Cái cô gì mà chị của ông Thiện Trân á. Dạ. Đâu phải, Thiện Trân hả? Cô gì chị của ông Thiện Trân. Chị ai nè? Chị của Thiện Trân á. Lúc chưa làm thủ quỷ thì mới đi làm sao đi coi. Đúng rồi, có gì coi. Lúc mà chưa làm thủ quỷ đi nhẹ nhàng lắm. Lúc chưa làm thủ quỷ thì đi. Rồi bây giờ làm thủ quỷ đi sao? Mà tiền thì đâu có xài được, chỉ là chút xíu thôi mà cũng chẳng ra được. Có gì nghe không? Tự nhiên á, kể nó con, kể nó con. Chó nó của ai vậy con? Dạ của con hả? Của con hả? Sao cái miệng nó méo vậy con? Đâu đâu đâu, đưa cái miệng ra cho bà con coi coi. Đưa cái miệng cho nó coi. Nè, quý vị thấy cái miệng, chó không dựng cái miệng đặc biệt không? Quý vị có biết tại sao không dựng? Kể nghe coi. Hả? Thấy cái miệng con chó rồi đã khổ rồi mà cái miệng còn vậy. Lấy microphone nè. Lấy nhổ cái microphone đi. Con người ông chó, ông người ông dưỡng đã xấu rồi mà con chó ông cũng cái miệng cũng xấu nữa. Không có hả? Để con cải miệng cũng được. Để xin đưa nha. Dạ. Bắn cái này lên chút nè. Cái này là cái gì? Không có. Nó... À vậy là Phật sư phụ. Vậy là đại chúng. Đưa gần giống nhận lên. Cái dây này nè. Rồi rồi. Nói đi. Dạ sở dĩ con chó con hồi nãy mà sư phụ đưa lên cho đại chúng coi đó, là cái tội nó đó, nó cũng là nhân quả đó quý vị. Cái nhân nó gieo thì cái quả nó phải gặt. Dạ cái tội đó là cái tội nhiều chuyện quý vị ơi. Một bữa nọ con đi làm về á, thì con chó đó thay vì nó mừng giống như mọi hôm, mà lần này nó mừng nó lại cái mừng khác đó quý vị. Nó có ra nó cắn vô cái lai quần con, nó cứ kéo lôi con ra cái cửa sổ phía sau bắt da đó. Con nói ủa sao con chó này bữa nay lạ quá, bữa nay con làm cái gì mà kỳ vậy, con làm vậy đây. Bữa sư phụ thăm cái nhà con lâu rồi, con chó nhỏ là của con nuôi, còn con chó bự là của vợ con. Dạ dạ. Hai người mỗi người nuôi con. Dạ dạ đó. Cái con mới nói con làm sao mà kỳ vậy, làm sao mà hiểu được cái gì mà con muốn nói cái gì. Con nó bắt đầu nó đứng ở dưới, nó mới nhảy qua cái cửa sổ. Rồi xong rồi nó bơi qua bên kia cửa sổ, nó lại nhảy qua lại. Nó cứ nhảy qua nhảy lại, cái tình mình mới nhớ biết rồi. Thôi chết mẹ rồi, mình đi làm này ở già, chắc ông hàng xóm ông nhảy qua nhảy lại về nó mét mình. Chui vô cửa sổ đó. Dạ dạ dạ. Nhưng mà con đừng có tưởng mày cho nó kêu là vọng tưởng, con có thấy không, nhiều khi con chó nhảy qua nhảy lại là sao chứ. Nhưng mà nó mét con là nó đã mét trễ rồi. Yeah. Con biết nếu mà ông hàng xóm không nhảy qua thì vợ con cũng nhảy qua trước rồi. Rồi sao nữa? Cái con về con còn lên vợ con la nó. Con nói trời ơi anh đi làm cực khổ kiếm tiền trả bill tiền nhà tiền nước mọi thứ em thêm một tay anh. Em ở nhà em chỉ lo cơm nước kia thôi mà em đỡ nào để ông hàng xóm qua thăm em hoài vậy. Rồi cái, sao? Dạ bà sắm hối con. Dạ. Bà nói dạy được. Nhưng mà bà sai con chó của bà không? Nhưng mà sau đó bà chơi thủ đoạn quý vị ơi. Bà lấy con chó bự thì bự á, thả nó vô chung con chó bự á, nó quầm nguyên cái đầu của nhỏ này vô. Hỏi quý vị thấy không, cái đầu nó bằng trái cam mà con kia nó bự lắm, giống như con con dạ bẹt đê mà con chuột. Bù đót này đó. Dạ bù đót á. Nó quầm nguyên cái mỏ luôn. giờ gãy mỏ luôn quý vị, mất nguyên một cái hàm luôn. Bởi vì con cũng tội cho nó, bây giờ con dạy cho nó, bây giờ nó hết phép được rồi. Dạ, nó biết nhân quả cái tội nhiều chuyện của nó. Bởi vì quý vị thấy không, nhiều chuyện nó gây ra nhiều cái tai hại ác độc sau này nữa. Đừng có bao giờ nhiều chuyện với con chó, cho con là con ok rồi. A Di Đà Phật. Dạ. Tí con dẫn chó này vô đây để cho thấy sợ là nhân quả báo ứng hiện đời. Dạ đó. Tại vì con hành đoan có cuốn nhân quả báo ứng hiện đời thì con đưa con chó lên cho con. Dạ đó, dạ đó đó quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Thành ra bà vợ sợ của bên này trốn hả? Dạ, bên này trốn đó biết. Thật ra đó, khi thầy giảng pháp quý vị để ý rồi, những cái đó thầy giỡn mà thiệt thiệt á, nhiều khi mượn cái hư mà trở thành thiệt để cảnh cáo người ta chứ không có gì hết. Thì trong cái này đó, thật ra nói cho vui chứ bà vợ ông vừa không có gì đâu. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền á, các thiền sư họ biểu là đừng có vọng tưởng, đúng không quý vị? Đừng có suy nghĩ, làm sao được. Nhưng mà đừng có suy nghĩ sai lạc về một con người nào đó kêu là vọng tưởng, đúng không quý vị? Bây giờ người đó tự nhiên họ đi ngang mình đang ngồi vậy đó, mình đang đi ngang vậy, cái tự nhiên họ đang nói cái chuyện gì đó, là cái chuyện riêng tư của họ, có mình họ gặp mình, họ không nói một cái cho mình nói chút xíu là nãy là nó nói xấu tôi, cái đó kêu là vọng tưởng. Ví dụ thầy nói không? Chứ không phải là những cái tư tưởng của mình kêu là vọng tưởng. Rồi chẳng hạn như cái người đó đó, như ông Tào Tháo đó, bữa đó ông đánh giặc, ông đánh giặc rồi ông thua rồi ông bị chạy vào một cái tỉnh nhợi, ông bị quân của dây xung quanh, thì thừa tướng Tào Tháo ông mới ngồi trong này, ông mới đói rồi, cái ông ghé vô một cái ông Tri Huyện ngày xưa là một cái vị mà bản thân, thì ông nói ta bị cùng đường rồi, bây giờ ta chỉ còn có tàn quân là có 5 người cận sĩ thôi, 10 vạn quân bị chết hết trọi rồi. Thành ta vô đây nghĩa là nghĩ cái tình bạn xưa, ông có cho ta một bữa cơm ăn không? Còn nếu mà ông đem cái đầu của ta mà ông đi dâng cho địch đó, thì ông lãnh lượng tới 10.000 lượng vàng. Thì ông Tri Phủ này ông nói tôi với ngài là ngày xưa bạn, còn lúc Hàng Di bây giờ ngài sát cơ, tôi đâu có làm gì được. Tôi là cái người cái lấy đạo làm người. Thì giờ cái ông Tri Phủ đó ông mới ngồi đó, thì ông Tào Tháo ông nằm, ông mệt quá, ông nằm trên cái giẫm và có 5 người cận vệ xung quanh. Thì bắt đầu ông nằm vậy, thì ông nằm ngủ lim dim, thì ông nghe tiếng cái viên nhà bếp nói lên, bây giờ đó nó ngủ rồi, nó ngủ rồi, bây giờ giết một tên hay là giết hết. Thì lúc đó cái ông Tri Phủ nói giết hết mới đủ. Rồi ông nghe nói xong thì Tào Tháo trên này giật mình, ông kêu 4-5 thằng cận vệ, ê, nó tưởng mình ngủ rồi, bây giờ nó còn đòi hỏi là giết một tên hay là giết hết. Bây giờ chuẩn bị cầm dao nha, trước cũng chết sau cũng chết, người lệnh ta là xuống giết cái tên Tri Phủ này. Thì vừa xong một cái thì nghe cái tiếng gió ngựa chạy, vừa nghe vậy thì tiếng gió ngựa chạy lên kêu, ông nói đúng rồi, nó chuẩn bị ra nó báo quan để cho bác sĩ đòi chúng ta, thôi xuống giết hết. Và Tào Tháo là lệnh thì 5 thì cần sẽ xuống chặt đầu từ cái vợ của Tri Phủ, con Tri Phủ, cháu Tri Phủ, chỉ trừ có một cái đứa duy nhất nó đi ngựa ra ngoài đó. Thì chừng nửa tiếng sau thì cái thằng đó về, nó chở lại về là 5 cái hũ rượu. Thì nó về nó vô nó nói, ủa sao mà ba tôi nó mất rồi? Thì vô thấy ba bị cắt cổ chết, mẹ bị cắt cổ chết. Thì nó nói hồi nãy ba tôi sai tôi đi mua rượu, mà chứ nãy tại sao mà ta nghe cha của người nói là giết một tên hay giết hết. Thì lúc đó đó là cha tôi ông sai cái thằng đệ tớ xuống, thì có 5 con gà nó đang ngủ trong đó nè. Thì nó hỏi ông bây giờ giết một tên hay giết hết. Thì ông nói là giết hết mới đủ để mà đãi cho thừa tướng. Mà tại vì ông nói ông nghe tiếng được tiếng không, 5 con gà nó đang nó nằm ngủ gục ở trong sáng này. Thì bây giờ đó, ông cha tôi ông nói là thằng từ đây tới hỏi là giết một con gà hay là giết hết. Thì ông già tôi mới nói giết hết mới đủ, tức là mới đủ để đãi cho quan thừa tướng. Rồi sai tôi đi mua rượu. Thì ông thừa tướng là vậy mà nãy ta tưởng là ba nhà ngươi biểu giết hết rồi đi báo quan để mà lãnh thưởng. Thành ra ta giết, giết xong rồi mới thà ta phụ người chứ hơn là người phụ ta. Thì những cái đó mới kêu là vọng tưởng, có gì không? Bây giờ chứ không phải vọng tưởng là ngồi thiền là mình suy nghĩ lung tung, không phải. Cái đó nghĩ sai về một người. Người đó mà đúng ý mình thì mình khoái, mà người đó không có đúng ý mình thì mình sai. Thành ra từ đó quý vị nhớ cái vọng tưởng nó nguy hiểm lắm. Người tu là phải ở chỗ đó. Rồi, ở tại gia ô nhiễm trói buộc vì cháu, vì con, vì tài sản. Ở tại gia nhiều cái chuyện mà chúng ta phải đối đầu. Mà hả, mà quý vị làm ăn mà nghèo á thì quý vị chạy gạo, mà giàu rồi đó, tôi nói nhiều khi quý vị còn nghèo. Quý vị đi một chiếc xe cũ coi như là đời coi như 10 năm 20 năm rồi, quý vị ở trong một cái nhà apartment, quý vị không có tiền cái gì quý hết á, rồi quý vị đi làm, quý vị có lo bất độ quý vị, rồi quý vị lái cái xe cũ vô cái chỗ shopping, quý vị có lựa cái chỗ nào học dụng thí đó, nhưng từ từ khá lên làm chủ rồi đi cái xe 50.000 đô Lexus BMW Mercedes đi mới, quý vị bắt đầu thấy đó, quý vị thấy đi cái xe cũ sướng là đi cái xe mới sướng. Rồi quý vị đi vô xe mình, tôi thấy rõ ràng tôi đi cái xe cũ, tôi lượn cái dèo đó, tôi chạy vô, tôi mua, tôi không phải nhiều người đi, họ dồn trước, dồn sau, giống như là cái ông này nè, ông Cảnh nè, mua xe mới về đâu có dám sợ nó quẹt. Thì những cái đó là những cái làm cho chúng ta đau khổ. Quý vị nhớ rõ nè, ở tại gia ồn ào náo nhiệt, tổ chức ăn nhậu thị phi, nói bậy đối bạ, đờn ca sướng hát, rượu vào lời ra. Thì tôi có công nhận không, những thằng bạn nhậu rồi hồi vô nó bậy nó bạ không à? Còn chúng ta đi tu hành hợp nhau lại rồi, chúng ta tụng kinh niệm Phật, thành ra ở tại gia không thể nào mà nó xuất gia. Ở tại gia phiền não quấy nhiễu, ai quấy nhiễu quý vị? Người bạn đời của quý vị. Quý vị ngẫm nghĩ coi, phải quý vị gây lộn với cái hồn đi quý vị nhiều, hay là gây lộn với cái hàng xóm nhiều hả? Hay là gây lộn với ai? Cái người làm cho quý vị đọa vào địa ngục là ai quý vị? Chồng và con quý vị đó. Quý vị tụng một thời kinh, quý vị giữ giới ăn chay, nhưng mà cái người mà ăn tốt công đức quý vị nhiều nhất chính là cái người bạn đời của quý vị đó. Ở tại gia thường vì coi như là con cháu, người xuất gia thì vì chúng sanh. Hai cái điểm nó khác nhau lắm, quý vị thấy rõ ràng không? À, ở tại gia lấy khổ làm vui. Tại sao lấy khổ làm vui quý vị? Ăn chay uống đắng họ lấy làm vui. À, một cái cơ tổ chức nhảy đầm rồi rước về nhậu nhẹt ngon đó, nhưng mà sáng hôm sau cái gia chủ mà tổ chức cái bữa tiệc birthday, cái bữa tiệc kia là cực không quý vị? Cực lắm. Ở tại gia thành tụ phân nhỏ, có nghĩa là quý vị chỉ nuôi cho con quý vị thành kỹ sư bác sĩ, nó ra nó lo nội cái này con cháu và cháu ngoại cháu nội. Kẻ xuất gia là thành tụ pháp lớn, quý vị thấy không? Nhưng bây giờ đó, quý vị sẽ mất mẹ, sẽ mất cha và sẽ mất con. Còn như thầy Thông Lai đây, không bao giờ mất mẹ, không bao giờ mất cha, mặc dù thầy sinh ra đời thầy mồ côi. Bây giờ quý vị thấy một tháng là tháng nào thầy cũng đi đưa đám ma hết, mà có khi nào thầy hết không quý vị? Trong đời quý vị sẽ đưa đám cha, đám mẹ, đám chồng, đám vợ, còn thầy là đưa bao nhiêu đám quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ chỗ đó không? À, quý vị thấy có limit rồi. Ở tại gia là ma dương yêu mến, kẻ xuất gia ma dương kinh sợ. Tại sao ma dương yêu mến? À, tại vì quý vị ở trong cái vòng tay của luân hồi lục đạo. Ở tại gia tâm luôn phóng dật, ở kẻ xuất gia mà có tệ cách mấy, vẫn là ở trong cái chùa dù có tệ cách mấy, vẫn hơn là ở nhà. Ở tại gia làm nô lệ cho chồng, cho vợ, cho con. À, ở xuất gia làm nô lệ cho chúng sanh, nhưng mà phục vụ chúng sanh là cũng dường cha mẹ. À, ở tại gia dễ tăng trưởng lòng kiêu mạn, kẻ xuất gia sẽ được dập thật lòng kiêu mạn. Ở tại gia quý vị tạo một công đức 10 đồng thì quý vị mất hết 9 đồng rồi, do những cái người thân nó làm phiền quý vị. Quý vị ngẫm nghĩ là cộng trừ nhân chia thôi, cái người thân trong gia đình là cái người mà ăn cắp công đức của quý vị nhiều nhất. Đức Phật nói, nếu Như La nói cái phiền não của người tại gia và tháng tháng công đức của người xuất gia thì lời của ta nói chết đầy hư không cũng không thể nói hết được. À, ở trong kinh xuất gia công đức, nhớ nha, hồi nãy là kinh tranh thù sư lợi, bây giờ tới kinh xuất gia công đức. Đức Phật có nói, nếu để thiện nam tử, thiện nữ nhân và các người ở của mình đi xuất gia thì công đức của người đó vô lượng vô biên. Nếu so sánh với công đức cúng dường các vị A-la-hán, bây giờ quý vị thấy nè, Xá Lợi Phất là A-la-hán phải quý vị, Ca Diếp là A-la-hán quý vị, Mục Kiền Liên là A-la-hán, La Hầu La là A-la-hán, Bà Gia Du là A-la-hán. Thì thường trong kinh Đức Phật nói là đại diện là 1250 vị đại A-la-hán, mà Đức Phật nói này A-nan, nếu mà một cái người thí chủ nào tại gia mà cúng dường cho 1250 vị đại A-la-hán đệ tử của Như Lai, à, cúng dường hàng ngày rồi xây tháp bằng bảy báo cao đến cõi trời đau lợi để cho các 1250 vị đại a la hán của ta ở, người đó không bằng công đức xuất gia một ngày thôi. Quý vị mà cứ cúng dường, không kể nói là Phật tăng như thầy nha, mà cúng các vị a la hán 1250 vị đệ tử thời Phật, mà cúng như vậy rồi xây nhà cửa cho tới khi ông nhập niết bàn, không bằng quý vị đi tu một ngày một đêm. Tại sao vậy? Vì quý cúng dường mấy ông đó, quý vị chỉ được hưởng phước lợi là cõi trời cõi người, hết phước dân đọ. Nhưng mà quý vị đi xuất gia là quý vị gieo lại cái duyên, là quý vị có đọ đi nữa, mà cái danh mục đại sứ gia đó Đức Phật nói trước sau gì cũng sẽ thành Phật. Còn quý vị có cúng dường mấy ma la hán thì quý vị chơi lên cõi trời, mà quý vị không có cái danh mà thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nhớ kỹ nha, một cái là phước hữu lậu, người ta là phước hưởng rồi hết, còn một cái này là phước vô lậu, cái hột giống quý vị có cái hột giống đó rồi. Trong kinh Đại Diên có nói mỗi một ngày một đêm xuất gia công đức, cho nên mãi đến 20 kiếp sau. Quý vị tu một ngày một đêm nha, nhớ nha, tôi nói rõ nha, giữ dưới đàng hoàng đó, tôi phân tích nè. Thường thường cái người mà tu hoài đó, cái người nó không bằng một ngày một đêm, tôi chứng minh cho quý vị thấy. Ở đây tôi nói lấy cái ông bác Thiện Phổ, tôi nói thôi. Bác vô đây đầu tiên, bác đến đây không bao giờ bác có cái tâm mượn đạo tạo đời. Có khi nào những người tu một ngày mà nghĩ tới cái chuyện làm sao kiếm tiền để mà bác Phật tử gom tiền cho mình, không có chuyện đó. Mấy bác vô đây bác chỉ nghĩ làm sao mà mình cái niềm vui của bác là được đắp cái áo xịt, áo màu vàng, được cái hình tướng của Phật. Thì những người này trong một ngày một đêm đó, quý vị tu là quý vị hoàn toàn so với những ông mà tu lâu. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, những người mà tu lâu đó họ có nhiều cái phiền não trong chùa, và bắt đầu họ thối tâm, và họ nghĩ tới cái chuyện là phải đi ra. Thân ở trong chùa nhưng mà tâm thì đã muốn ra rồi. Thì nó không bằng cái người một ngày một đêm. Vì họ vô đây họ nói là một ngày một đêm này họ phải làm hoàn toàn, họ chưa có tới cái độ là thối. Vì ông thầy nói là nhất niên Phật hiện tiền, thì nói một ngày tu là cái tâm của vị rất là mạnh. Thành ra sau khi họ xuất ra rồi đó, họ xả giới ra rồi đó, họ hơn mấy người tu lâu. Mấy người tu lâu đó bị đụng chạm, bị phiền não, bị trách nhiệm, bị những cái này cái kia. Cũng như nãy quý vị thấy rõ, khi mà thầy vô đây đó, cái chú nó chủ đến, chú thích cái nón, mà bữa kia cô bạn nói là thích màu vàng, mà màu vàng không biết ông chỉ có hòa thượng mới đổi được thôi, đúng không quý vị? Mấy thầy này không dám đổi màu vàng, nhưng mà ông này cũng đồ màu vàng. Nhưng mà cái người mà mình không hiểu đó, mình làm theo thói tâm, mình sắp hàng này sắp hàng không cho. Nhưng mà thầy có quyền lấy cái nón màu nâu cho được màu lam, nhưng mà vẫn lấy cái nón màu vàng. Để chi? Để cho ông trọn vẹn công đức. Ông qua đây 2-3 ngày từ bên Đức ông qua. Cái cặp này á, người tôi bằng người bạn gái mình, người vợ mình nói họ cúng tới 5.000 euro. Họ chưa qua tới đây, họ đưa cho cô Thiện Liên 5.000 euro. Chưa biết mặt thầy. Cái tâm họ lớn không quý vị? Tại vì tại sao đưa trước còn dặn cho sợ là chết qua không được, rồi làm lễ đám ma dùng. Tại vì cổ bị giật đó, cổ nghĩ là cổ, tại sao cổ cùng ba sao mấy chiến mà cổ không đi mà cổ đưa 5.000, vì cổ nghĩ là cổ chết cổ nhờ thầy cầu siêu dùng cho cổ. Thầy nói cô Thiện Liên biết cổ đó, cổ nghĩ cổ đi không được luôn. Cái tâm người ta lớn cỡ đó mà qua đây đó, ta chỉ cần xin cái nón màu vàng mà mình cho cái nón màu xanh là hầu như ta thối hết rồi. Thành bao nhiêu cái công đức của người đó là mình đốt hết. Thành quý vị nhớ, khi ở vị trí này thầy tụi con nhất là những hàng tâm đi, cái chuyện nói chuyện nhỏ, mình ương chấp chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn. Cái chuyện lớn là để cho họ đừng có thối tâm. Vừa ngồi lên đây cái là cái con nhỏ chạy lên con muốn một cái vậy, mà giờ thầy lấy cái màu xanh chưa chắc nó đã thật chịu, phải lấy cái màu vàng thành nó tôi hết cái nào luôn. Tôi có 2 cái thì ông này lấy cái con kia cái, nhưng mà thật ra là cái đó đó là mình không cho nó thối tâm. Đó là những cái đó là một công đức lớn. Thành ra người này về quý vị sẽ thấy thế nào. Cái ông Đức này hôm qua đem đi tu, ông về đó, cái hột giống này đó, nó sẽ được truyền ra. Ông về ông sẽ kể lại, bảo đảm người bạn đời con nè, ông về ông sẽ kể con là quệ gì, quệ hạnh thấy không, qua chùa Việt Nam này tu thầy nay nó muốn gì được đó, thấy không, cái hầm râu cũng không cho không cạo luôn, thấy không. Rồi ông đối xử rất là tốt, thành ra từ đó họ mình lại độ được trong cái người Đức, biết đâu sang năm lỏng dẫn thêm mấy người Đức nữa, hiểu chưa? Thì đó là cái là truyền đăng lục diện, nói dòng vô chung à, đó mình trả ơn Phật. Thành ra cái đó là quý vị thấy một cái người Việt Nam là thường, nhưng mà một cái mình người Việt Nam mà mình độ cho một người Đức đi xuất gia đó không có đơn giản đâu à, thành ra người ta cái tâm người ta lớn lắm. Thành những vị nào mà tu đây bảo đảm quý vị không thể nào mà sát sanh trong một ngày một đêm. Quý vị vô chùa này quý vị không có tâm bao giờ sát sanh, bởi vì cũng không có thèm mặn nữa. Như thầy tu lâu con trai biết là thèm mặn, đó là nói thật. Để lên bữa nay cà ri gà cũng mấy miếng tàu hũ với mì canh, ngày hôm sau là cá xào sả ớt cũng mấy miếng tàu hũ với mì canh, cứ đổi tên không mà toàn là cái nói vậy thôi. Còn không, mấy người này ăn mặn cả đời là vô đây ăn chay ngon quá vậy, ngon. Thành ra họ không có khởi tâm, thứ nhất là họ không sát sanh, thứ hai họ không bao giờ nghĩ tới chuyện trôn cất, thứ ba là họ không bao giờ nghĩ thì chuyện trà dâm hết, thấy không à, thứ tư là họ vô đây họ nói thật, thứ năm không uống rượu, thứ sáu vô đây là không có nằm giường cao chiếu rộng là bảo đảm rồi, bây giờ chỗ nào mà cao chiếu rộng gì nữa, ở trong cái nhà sẽ nhỏ xíu à, mà có một cái giường thì ai nằm là ai cũng coi như là nhiều khi có cái giường nó không dám nằm nằm đất, tại vì ai mình nằm giường ai coi gì, thành có giường cũng chẳng có đứa nào dám leo lên, đúng không quý vị? Tâm lý là bây giờ tại vì cái nhà chắc chắn là ở 10 người mà có cái giường ai leo lên, thành ra bảo đảm không có nằm giường cao chiếu rộng. Rồi ăn phi thời là chúng ta đến hộ pháp, chúng ta có đổ nước ra thì có sư chú trợ thủ lấy nấu lại cho làm cà phê hết, không có phung phí. Thành ra trong cái thời một ngày một đêm này đó quý vị tu rất là thanh tịnh, thế giới nó đặt. Còn tu lâu đó thì bị thối, phải không? Cũng như ông trợ thủ này ông vô rồi nó mấy ngày đầu là ông muốn khóc luôn, mà lỡ tu rồi. Lúc đó ông ngồi lầm bầm nó hỏi biết vậy, đừng có đưa đầu trong thầy thông lai cạo vô đi chịu không nổi, phải không? Rồi thầy mới dụ thì nó là con ráng đi con, nhà tu đi ráng đi này kia, là an ủi an ủi. Rồi từ từ đầu tiên là ông thầy thủ vô là quý vị biết sao không? Cha năm con bảy chú mỗi cái nghiệp nó khác nhau. Ông ở nhà đó thì ông được quốc liệt khác, mà vô đây đó là mỗi một người nó có một cái nghiệp khác. Thành ra đó đầu tiên quý vị biết không? Quý vị cái kiểu mà xe lúa không? Hồi xưa ở chùa nó xe lúa vậy nè, đổ lúa vô rồi cái cối là cái cầm sai về cái nó ra, thì có thể lúa nó sao nó tróc vỏ không quý vị? Tức là cái cối nó ép là cái lúa này lúa kia nó vỏ, rồi có cái thì tróc vỏ ra nó còn cái vỏ trong, thành ra ong á giống như cục đá mới vô mà muốn nó tròn là cái là bà hồng là mới đụng cái cục mà kia mới đụng biết chừng nào nó tròn vô là lúc nó hết đụng nhau rồi. Thì cái đầu tiên vô đây ông đụng tùm lum, mà kỳ này tôi thấy ông bớt đụng với cô Hồng Huệ, cô Hồng Huệ còn đây không? Bà đâu sao thấy bà vậy hả? Bởi biết mà tự nhiên bây giờ không biết làm sao là bà Hồng Huệ lại khen ổng, mà ổng lại khen bà Hồng Huệ, tức là đụng riết rồi. Mấy cái cạnh đó nó mòn nó tròn ở đây. Tự nhiên thấy ba lần nó nói chú dễ thương, mà lần nó ủa sao nó lạ vậy, phải không? Tức là ổng ở lâu rồi mà ổng mới biết à, cái này phải điều chỉnh, về cái thì điều chỉnh kia, cái ổng thấy là bây giờ đúng rồi, đó là từ từ ổng điều chỉnh, phải không? Đó. Thành ra chúng ta đừng có tưởng xuất gia công đức một ngày đầu Đức Phật nói mà không hiểu, mà chính vô ngày đó rồi cái là trong cái pháp thế tu nữa, không có tu nữa thì tu thì chúng ta không có tạo tội thì cái đó nó còn nguyên. Ví dụ thầy nói không à, giống như là chúng tôi vô đây chúng tôi tạo ra phước lúc đầu đó là dữ dội lắm, nhưng mà cuối cùng chúng tôi thối tâm cái là chúng tôi dội ra. Còn bảo đảm quý vị tu ba ngày không ai vận đạo tạo đời hết, quý vị kiếm phước không rồi xả ra là bao nhiêu đó còn nguyên là bỏ trong xe vinh. Còn mấy thầy chùa tu lâu đó là lấy là xài hết, mà còn lấy rưu đích kha là xài để trả lời 21 chấm nữa. Cái đó rõ ràng à, quý vị thấy rõ ràng lắm. Quý vị biết tại sao không? Mấy đứa nhỏ mà mới có tiền á quý không quý vị? À, quý lắm. Hồi nhỏ tôi nhớ lì xì mãi lì xì được, tôi quý số tiền lắm à, không có dám xài. Còn mấy cái người mà xài lâu rồi bao nhiêu là coi như là xài xả láng, thì mấy ông thầy chùa mà bây giờ sư cô tu lâu là xài xả láng toàn là mượn nợ không à. Còn tụi con vô đây tụi con đâu có ăn của đàn na tính thí, tụi con vô đây là tiền của tụi con đem vô vừa cạo đầu vừa xuất gia mà vừa còn cúng, không có người nào mà tôi giao duyên mà không có cúng hết rồi. Rồi vô tụng kinh có phải là quý vị con vô đây quý vị vừa tự giác mà giác tha nữa, thấy chưa? Thành ra coi như quý vị cho nhiều hơn là nhận. Cái người tu một ngày đó là cho nhiều hơn là nhận, mà cái người tu lâu là nhận nhiều hơn là cho. Thành ra nhiều người nó thầy thông lái nó sao tu một ngày mà công đức chín cái chỗ mà một ngày đó mới là công đức nhiều. Bây giờ hai cái cặp tự đức qua này nó cúng 5,000 euro, nhưng mà nó mặc hai cái bộ đồ này tôi cầm coi như là cái y cái áo đồ này, hai bộ đồ này chưa tới 100 đô, đúng không quý vị? Rồi nó ăn như vậy cho ngày ba bữa cũng chưa tới 100 đô, phải không? Thành nó ở có 3 ngày à, thành nó vô đây nó tu rồi như vậy đó là quý vị thấy rõ không? Là coi như vừa công đức vừa phước. Cho nhiều lắm nó xài cho 500 đô điện nước thì nó cũng còn bỏ vô đây tới 4,500 đô rồi. Thành ra là cho nhiều hơn nhận, phải không? Còn mấy bà mà tu lâu á, tu lâu cỡ như bà Huệ Báo đó. Cỡ như bà Huệ Báo đó, coi như là. Bà Huệ Báo này tu nên bao lâu rồi? Thời gian là mấy năm rồi thì được. Đắp y được mấy năm rồi? 3 năm, phải không? 3 năm là bà ở trong đó là bà kiếm được người nào thương bà đâu, bà kể tôi nghe. Một người nào mà thương thiệt tình đó, trong làng Di Đà đó, ai thương bà nhất? Ở trong làng đó, bà phải nói thiệt nha, bà biết ai ghét bà đó. Bà kiếm cho tôi một người thương bà với tất cả cái chân tình có không? Không có luôn. Thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Không có dễ đâu. Thành ra là so với mấy cái người Mỹ này đó là thua xa lắc, dù không có cúng đồng nào. Ở trong này cái người nào mà không cúng đồng nào, người đó vẫn hơn, vẫn hơn mấy người tu lâu. Thành ra bởi vậy thầy mới tổ chức những cái pháp xuất gia giao duyên. Thì thầy đọc kinh này thầy thấy quá hay. Họ tu giao duyên vậy chứ họ trọn vẹn được. Cái lúc lâm chung đó, là họ đã được cái hạt giống rồi mới nghe tiếp đó. Nhiều khi người ta nói thầy trong lai nói láo, thôi lấy kinh ra nói chứ không nói láo đâu. Thành ra cố gắng đi. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân và các nô tỳ cùng nhân dân xuất gia thì công đức của người đó dù quý vị cúng 1250 vị A-la-hán hàng ngày cũng không bằng người đó. À, trong kinh Đại Duyên, giờ đó một kinh Đại Duyên nói bởi một ngày một đêm công đức xuất gia mà họ không có mượn đạo tạo đời, không mượn qua cúng Phật. Mượn qua cúng Phật có nghĩa là sao? Tôi lên đây á, tôi nói con hôm nay sắm sửa hương hoa phẩm vật, nhưng mà thật ra là hoa có điện tử, không hoa nào có tuổi đâu. Quý vị hiểu không? Tôi nói láo. Dạ con là tỳ kheo Thích Thâm Lai, hôm nay nên sắm sửa phong hương hoa phẩm vật để cúng dường Tam Bảo trong pháp hội để mà tưởng niệm 40 năm đúng Phật Di Đà. Nên là tao có thấy cái nào mày đi mua đâu của điện tử mày không ạ? Kêu là mượn hoa cúng Phật, hiểu chưa? Thành ra khi phục nguyện là như vậy, con là tỳ kheo Thích Thâm Lai, con ở đây nghĩa là bao nhiêu năm là sẽ lập ra này, nhưng mà thưa thật với Phật trong này không có cái món nào của con hết. Quý vị hiểu chưa? Nói là nói thẳng như vậy đó. Hả? Vừa dĩ thị thấy cái chùa này chùa kia kêu bảo trợ cho con ha. À, cúng dường bây giờ thương phước bên Việt Nam Cộng Hòa mới nó khổ lắm, nó mở đại nhạc hội gì chiến sĩ, cái bà thượng đứng lên làm tùm lum tà la rồi cái gom được 30 ngàn cái gửi về bên kia. Thì cái đó coi như là mượn qua cúng Phật đó. Kiếm ra kiếm lại mà thường không có đồng nào trong đó hết, nhưng mà tiền của người ta được rồi về được cái tiếp chùa này gửi 35 ngàn rồi lên đại lên báo. À, quý vị có thấy rõ hiểu chuyện mượn qua cúng Phật không? Cái gì của mình đó. Thành ra tôi không dám làm cái chuyện đó. Có người hỏi tôi sao không có tổ chức tôi, tại vì hỏi American Restaurant ở đây nó biết rồi, ai cũng biết, mà cái chuyện động đất ở đây ba ở đây vị nào biết không quý vị? Biết không? Ai biết đưa tay coi. Ai biết cái chuyện động đất sứ Phật đưa tay lên coi. Rồi đưa xuống. Người nào mà không biết cái chuyện mà động đất người đó là đuôi và điếc thôi. Chứ gì nữa, nó la làng hàng ngày hết rồi, bao nhiêu động đất 7 chấm mấy rồi, còn 2 lần 7 chấm mấy mà tôi hỏi ai biết đưa lên. Mà người nào không biết chuyện trừ cái người đuôi không coi tivi, người điếc không nghe cái bà Tám nói thôi. Đúng không quý vị? Thì hỏi con chó con nó còn biết nữa. Nhưng mà tại vì cái miệng nó bị sức, cái hàm nó nói không được thôi. Thì càng nhiều phải kêu gọi quý vị. Vậy mà cười. Có một cái ông kêu chí cái mèo chửi thôi. Ông nghe người ta bây giờ nói là chùa này chùa kia rầm trời kêu gọi. Thỉnh tỏ Thích Thông Lai không có một cái lời kêu gọi, không có lòng từ bi. Tôi mới nói gì đâu, không có lòng từ bi. Tôi mới hỏi ông câu. Bây giờ đó, ông hỏi thử coi, ai cũng biết cái chuyện này, đài truyền hình nó nói răng rãng là nhất là Nepal mình, đạo Phật đó là quê mẹ của Phật nữa mà, phải không? À, mà sao tôi không kêu, ông nói là, ông hỏi tại sao tôi không làm, tôi nói vậy đó. Tại vì chỉ có cái thằng đuôi với thằng điếc không biết, mà tôi đâu phải là đuôi điếc đâu mà tôi mới kêu gọi. Ai muốn cúng thì ở tiền cúng, phải không? Chứ bây giờ tôi kêu gọi, quý vị thấy dễ lắm, tôi không muốn mượn qua cúng Phật, đúng không quý vị? Bây giờ thầy nói nè, bữa nay lĩnh của sư phụ ở trong ngày mỗi bà phải cúng 100 đồng để gửi qua đây bà. Thế là lĩnh như quý vị làm không? Phải làm thôi. Nhưng mà mấy bà già này toàn là 700 tháng, 500 tháng, 600 tiền theo địa phương. Mình tính đâu ra đó rồi để đi pháp hội với máy bay là tháng mùa hè này nó bắt hết chết rồi. Nội con đi mua máy bay là con phải gọi lui gọi tới. Rồi mấy tháng trời mới kiếm được cái vé xem 50 đồng. Bây giờ già già này nó bắt 100. Thấy không? Rồi vô đây đó, rồi cái lên cái là dở xế cầu siêu cầu an, rồi cái mà thấy lâu nay đó thì mình cũng không nghĩ tới cái chuyện đó. Đùn cái vô đây đọc cái cuốn kinh diệt tội trường thọ, trời đất ơi, có cái bà kia tôi nói bà đi tôi đây đã, bà đi tôi với tôi này cũng đã từ 2009 tới giờ, mà bà lùm cụm lên, bà nói có cái này con nói cho sư phụ nghe nè, tôi hỏi cái gì, bà viết cái sớ cho thai nhi, thì từ cái bà cũng 70 tuổi rồi, tôi nói chắc là gì con gái bà phá thai hơn trai bà phá thai, bà không nói thì bây giờ cái tên vô đi tôi cho, bà nói dạ con. Tôi hỏi bà sao tôi nhiều bây giờ, con sinh năm 1935, năm năm hả? Tuổi con gì? Tôi đi tuổi con dê chứ con gì. Bà nói ủa sao con từng ngày cái đó bấm đó nó phải tuổi mùi. Nhưng cái sới vô. Ủa lộn hả? Bấm năm 1935 là bao nhiêu tuổi quý vị? 88. Bà đâu phải tuổi dê phải không? Cái tuổi ghi cái sới tuổi dê. Bà nói con ra mà con hỏi mấy bạn nó đâu phải tuổi dê. Thì tôi nói số 35 là con gì? Con dê. Con dê. Tôi chào bảo nó thật ra con mắc cỡ. Lâu nay con không có nghĩ là siêu tới hồi nghe sư phụ nó mới cái thai nhi nó lâu lắm ra nghe bà nói bà với một cái đi mắc cỡ quá nhưng mà con phá thai cái đây tới 50 năm lận thành ra con nghĩ vậy bây giờ chắc là con phải lo cái này con mới yên thân thành ra những cái bà nó vô đây rồi tự nhiên bà nói con cũng gần hết tiền rồi bà giờ gửi cái sớ tỉnh ra nếu có tiền đâu cái gì bây giờ bà phá mấy đứa thì không có đi dạy cho ba đứa. Hỏi sao nãy khai con lần tại vì con nghĩ chắc là mấy chùa khác mà gửi sớ 50 thành ra con còn có 50 con gửi cái nên không sao đâu. Ở đây cho riêng đi. Cho mình chạy mất ra lấy ở quê. Tôi cỡ tội nghiệp cái bà già đó lắm. Đó. Thành ra người ta như vậy rồi cái mình sinh thêm là khổ. Thành ra thầy không có sinh. Đó. Thành ra những cái đó thầy nói ra là thầy rất là thực tế không có sinh. Tụi con muốn, tụi con nói con cháu, tụi con gửi đi. Rồi nghe chuyện kiếp này nè. Ở thời Phật còn tại thế, ở trong kinh Tạp Bảo Tàng, tôi nói cho quý vị sau này ghi bằng kinh Tạp Bảo Tàng, có kể về một câu chuyện. Nước Ấn Độ có một vị quốc vương tên là vua U Đà Tiên. Quốc vương có một vị phu nhân tướng mạo đoan trang, hình dung yêu kiều, mỹ lệ, đức hạnh hơn người. Vì thế mà nàng được quốc vương hết sức thương yêu, sùng kính ái mộ, cho đến một ngày phu nhân mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, thân mạng chỉ còn sống được mấy ngày ngắn ngủi. Lúc đó quốc vương mới chạy vào đảnh lễ Đức Phật và xin hỏi về, xin bạch Đức Phật ngài dùng Phật nhãn xem coi hoàng hậu còn sống được bao nhiêu ngày. Thì Đức Phật nói ta dùng Phật nhãn thấy hoàng hậu còn sống 7 ngày, thọ mạng 7 ngày. Và lúc đó quốc vương và phu nhân hết mực ưu tư sầu thảm. Phu nhân ở hoàng hậu khi đó nằm trên giường bệnh thưa với quốc vương rằng, bệ hạ, thiếp từng nghe có một vị theo tỳ kheo là ngài Xá Lợi Phất giảng rằng nếu có người nào đó dùng tâm thành kính chân thật xuất gia, chỉ cần người đó xuất gia một ngày một đêm, nhờ công đức xuất gia có thể khiến cho người đó sau khi mệnh chung được sinh lên đất cả cõi trời hưởng thú di diệu. Vì thế mà thiếp đây muốn xuất gia, mong rằng bệ hạ ngày mai đi vào Tịnh Xá Kỳ Viên tâu với Đức Đạo Sư xin cho thần thiếp xuất gia. Vì ngày hôm qua Đức Đạo Sư nói thần thiếp chỉ còn thọ mạng 7 ngày. Nghe hoàng hậu nói thế, quốc vương vô cùng bối rối, trong lòng hết mực yêu thương ái mộ, nên ngài không nỡ rời phu nhân, bèn nói nàng vẫn còn sống được mấy ngày, đợi đến ngày thứ 6 đi rồi vô xuất gia cũng được. Quý vị thấy vô minh tới cái độ là Đức Phật nó còn 7 ngày chết. Rồi bà nghe ngài Xá Lợi Phất giảng là bà nên đi tu đi à, thì bà vô bà xin vua. Vua nói thôi ở lại đầu cung đi, giờ vô trong đó đó thì ta không thấy nàng được 6 ngày thay vì gần 7 ngày nó chết, thì ráng chờ cho tới ngày thứ 6 đi nó lại vô trong tu cũng được. Nàng vẫn còn sống được thêm 6 ngày, ta vẫn muốn gần gũi nàng thêm 6 ngày, đợi đến ngày cuối cùng của đời sống xuất gia cũng chưa muộn. Đến ngày thứ 6, hoàng hậu và quốc vương cùng nhau đi vào trong coi như thành nhờ Đức Phật làm lễ chí phát xuất gia. Nàng có tâm chí thành muốn xuất gia, ta không thể gì cớ gì mà miễn cưỡng phu nhân được, nhưng ta có một điều kiện. Khi dạo trong đó mà cảm xúc Phật cạo đầu thì ông vương nói có một điều kiện: sau khi hoàng hậu xuất gia, nếu mệnh chung mà được giảng sanh về cõi trời thì trước tiên phải đến báo cho ta. Phu nhân gật đầu chấp nhận lời yêu cầu của quốc vương, bèn từ giả hoàng cung và xuất gia. Sau khi xuất gia thủ trì 10 giới, tinh tiến tu hành một ngày một đêm, đến buổi sáng ngày mai liền thọ mạng và bà mệnh chung. Do công đức một ngày một đêm trì giới thanh tịnh, sau khi chết mệnh chung, phu nhân được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Trước khi giảng sinh lên cõi trời Đao Lợi, phu nhân nhớ lại lời hẹn ước, bà liền tới thăm quốc vương. Lúc đó quốc vương đang nằm trong hoàng cung buồn nhớ hoàng hậu, đột nhiên xuất hiện một màu vàng sáng chói chiếu sáng khắp hoàng cung. Quốc vương rất kinh ngạc, hướng lên hư không mà hỏi rằng chẳng hai vị thần tiên nào mà đến đây hào quang sáng chói, vì sao lại đến đây, phải chăng có điều gì dạy bảo cho trẫm? Phu nhân ở trên không trung bèn thưa rằng: thiếp chính là phu nhân của ngài. Thiếp bây giờ đã là người cõi trời, sau khi xuất gia đến sáng hôm sau thiếp liền mệnh chung. Do công đức xuất gia nên thiếp mới được vãng sanh về cõi trời Đao Lợi. Trước khi sinh lên trời nên thiếp đến thăm bệ hạ, giữ đúng lời ước hẹn. Nghe phu nhân nói, Quốc Vương vô cùng quan hỷ hỏi rằng: tốt quá, tốt quá, nàng mau bay xuống đây ngồi bên ta, ta nhớ nàng biết mấy. Phu nhân liền trả lời rằng: thiếp rất muốn xuống ngồi cùng bệ hạ, nhưng bây giờ thiếp đã mang thân cõi trời, nếu lấy mắt của cõi trời mà nhìn thì thiếp thấy người bệ hạ hôi thối bẩn thỉu, toàn thân phát ra mùi xứ quế, và những đại thần ở chung cung chung quanh bệ hạ, những cung nữ đang ở chung cơ bệ hạ, thiếp đều nghe cái mùi hôi chịu không nổi. Người ở chung quanh bệ hạ tại sao hồi thiếp còn ở cõi người không thấy hôi, mà bây giờ thiếp không chịu nổi mùi hôi của bệ hạ? Thiếp nói thật là không thể kề cận gần gũi người ở cõi trần nhân gian được, chỉ vì trước kia thiếp có lời hẹn ước cùng bệ hạ nên mới đến để báo ước, còn bây giờ thiếp xin từ biệt bệ hạ. Nghe phu nhân nói, Quốc Vương rơi lệ, bất giác than rằng: nàng vốn là phu nhân mà ta hết mực yêu thương, vì xuất gia có một ngày một đêm mà được sinh làm thân cõi trời Đao Lợi, còn cao quý hơn là ta nhiều. Ta hà cớ gì lại không xuất gia? Ta cũng từng nghe nói phú quý giàu sang ở cõi trời, dù chỉ bằng trong lòng bàn tay cũng đủ để so với của báo của tổng thể thế gian này hợp thành. Huống chi ta chỉ là quốc vương của một nước nhỏ, và cái gì đáng giá để mà lưu liếm? Quốc vương liền triệu tập quần thần, quyết định trao truyền vương vị cho thái tử. Sau đó ngày xuất gia, một tháng sau ngày chứng quả A La Hán, tức là ngày không còn luân hồi sanh tử. Thì như vậy quý vị thấy đó, cái người mình vậy đó, nhưng mà khi mà vợ của mình mà lên cõi trời rồi, họ cũng không ở gần mình được, gì mình phát ra mùi hôi. Cái điểm này tôi cho quý vị thấy rõ. Nhà quý vị có ai nuôi chó chưa? Người ta sẽ coi đi, nuôi chó rồi tôi không kể bóng béo như cái chuyện con chó mà con dưỡng đâu. Quý vị có từng tắm chó chưa? Quý vị tắm cái máy rồi cái người nó vẫn thoát ra cái mùi hôi, có không quý vị? Như vậy đó, dù là một con người mà nó có bị là bệnh tật, có bị là đuôi điếc trong họng, vẫn hơn là một con chó lạnh lặng. Quý vị nhớ nha, dù là một con người mà có tật quyền đi nữa đó, vẫn có phước hơn là một con chó. Bây giờ trong này con chó có thể để mình tự động nó về một tới nó vô cái đàn này đó, thì con chó đó quý vị có tắm cách mấy nó vẫn có mùi hôi, đúng không quý vị? Thì cõi trời mà họ nhìn loài người mình, họ không thể nào ngủ chung chứ, cũng như loài người mình không thể nào ngủ chung với một con chó. Bây giờ giả sử con chó đó mình biết đó là vợ mình đầu thai lên rồi đó ha, mình không thể nào ngủ với con chó ngồi đó, tại vì nó vẫn có cái mùi hôi. Thì cõi trời họ coi cái người mình dưới đây hôi hám, mà bà này là bà hoàng hậu được ông vua rất là thương, mà có cái lời giao kết mà bà còn xuống bà báo mộng nhà tôi đã thành bay thẳng xuống trong cái mộng luôn, mà biểu ngồi gần nó xin lỗi bệ hạ, vì thiếp bây giờ mang thân cõi trời có cái thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, thấy cái thân loài người nó hôi quá. Tôi nói cho quý vị biết, mình nhìn con người mình không có thấy, nhưng mà quý vị biết hàng đêm á, trên cái người mình nó có những con nó cắn, nó ăn những cái da chết. Quý vị biết cái chuyện đó không? Hàng triệu cái con mà người nào học về y thì biết, có nhiều con đó, nó ăn những cái da chết của mình ha. Rồi quý vị biết, mà trong khi mình không có thấy. Rồi một cái cô gái nào đó mà đẹp thì đẹp, da mịn, đồ sức kem là trắng đó, nhưng mà cái lỗ mắt siêu thiên họ nhìn xuyên qua các lỗ chân lông á, ở trong đó lúc nhúc những con siêu di trùng, họ không có thể ở gần được. Thật ra quý vị thấy rõ, có một ngày một đêm thôi mà họ lên cõi trời. Nhưng mà ngược lại ông vua này, ông ở lại ông tu, ông chưa hết thọ mạng loài người, ông ở trong tịnh xá với Đức Phật một tháng thì ông chứng A La Hán. Quý vị thấy rõ, còn bà này đó ở một ngày với Đức Phật thôi và chết lên cõi trời, còn ông vua này đó thì ở lại chưa hết thọ mạng chứng được A La Hán. Rồi ở trong kinh Xuất Gia Công Đức, khi Đức Phật còn tại thế, có một vị thái tử tên là Bình Tiên La, bản tánh tham đắm tủ sắc, dâm dật vô độ, thọ mệnh chỉ còn có 7 ngày. Khi sắp, hồi xưa mấy ông này khôn lắm, mấy ông ăn chơi đó, ông đợt chơi trong trại vô hỏi Phật à, khi mà họ chơi đã rồi thì họ mấy thấy bệnh nó bắt đầu, mình ở đây mình thấy bệnh đó là mình đi soi ruột à, ở trên 50 rồi đó, rồi mình đi check cholesterol, rồi mình check, nhưng mà hồi xưa đó mình đâu có cái hệ thống đó quý vị. Khi bắt đầu họ khởi bệnh thì họ vô đảnh lễ Phật, họ đem hương hoa rồi dạ xin ngài coi tại con bệnh gì, thì Phật nói nhà ngươi thọ mạng còn 7 ngày. Có một vị thái tử tên là Bính Na Tiên, ăn chơi tham đắm tủ sắc, quan dâm vô độ, Một hôm thấy bệnh tình khó thở và càng ngày ăn uống không được, ăn vô. Quý vị khi nào quý vị ăn mà quý vị thấy ăn không có được nữa thì bắt đầu mới chạy vô hoàng cung nói với phụ vương, thì phụ vương nói ta không biết như nhà ngươi hãy vào trịnh xá bạch với Đức Phật và sau cùng xin ý kiến Phật. Thì Phật dùng Phật nhãn nói với ngài A Nan, thái tử đây chỉ còn sống có 7 ngày, vị thái tử này không lâu sẽ chết, nếu không xuất gia thì chỉ sợ sau khi chết dưới cái nghiệp mà ông tạo ra sát sanh trộm cướp tà dâm, ông sẽ vào địa ngục. A Nan sau khi nghe Đức Phật nói vậy liền đến nói cho thái tử mình Na Tiên La xuất gia, nhưng vì thái tử quá ư tham liếc dục lạc, đợi đến ngày cuối cùng mới đến đầu Phật xuất gia, một ngày một đêm tinh tiến tu trì võ lực, đến sáng ngày hôm sau liền ngủ và ông bị đau đau tim và ông chết. Sau khi thái tử mình Na Li Tiên La mệnh chung, Đức Phật liền dùng thiên nhãn thông và lúc mệnh thông niệm quán sát, thấy thái tử được giảng sinh lên từng trời thứ nhất, tức là trời tứ đại thiên dương, là cõi trời thấp nhất. Một ngày một đêm của tứ đại thiên dương là 50 năm của cõi Ta Bà, của cõi dục giới, sinh làm thái tử. Ông lên cõi trời đó mà làm con của cái ông vua cõi trời tứ thiên dương, cõi là Tỳ Sa Môn thiên dương, hưởng mọi thú vui dục lạc. Là lúc đó ngài A Nan về, ông này ông sống, ông hưởng hết phước tuổi thọ, là trên đó họ sống 500 năm, một ngày một đêm là 50 năm, thì lấy 500 năm nhân 50 năm nhân 365 ngày thì ra mấy triệu năm đó. Thì ngài A Nan hỏi ông hết phước này ông có rớt xuống hay không. Phật nói nếu mà nhà ngươi làm phước mà bố thí cúng dường mà lên cõi trời hết phước rớt xuống nhân gian, riêng thái tử này xuất gia một ngày một đêm được làm con của vua trời tứ thiên dương, sau khi hưởng hết mấy ngàn tuổi ở cõi trời tứ thiên dương, thọ mạng 500 tuổi, sau khi hưởng hết mạng chung lại được sanh lên từng trời thứ hai làm thái tử con của Đao Lợi Thiên, thọ mạng 1000 tuổi. Rồi khi ông thọ 1000 tuổi đó, ông có rớt không bạch Đức Như Lai? Đức Phật nói không, này A Nan, sau khi mạng chung liền sinh lên cõi trời thứ ba làm thái tử của Diêm Ma Thiên Dương, thọ mạng 2000 tuổi. Ngài A Nan nói rồi ông ở đó rồi ông hết phước, ông rớt xuống đó không? Sau khi mệnh chung lại sinh lên từng trời thứ tư làm thái tử con vua trời Đấu Sức, thọ mệnh 4000 tuổi. Sau khi hưởng hết tuổi thọ trời Đấu Sức liền sinh lên từng trời thứ năm làm thái tử con của Quá Lạc Thiên Cung, sống lâu 8000 tuổi. Rồi sau ở trời Quá Lạc hưởng hết thọ mệnh lại được sinh lên từng trời thứ sáu làm thái tử con của vua Tha Quá Tự Tại Thiên Dương, sống lâu 16000 tuổi. Quý vị thấy cái công đức xuất gia lớn không? Này. Qua đó chúng ta thử nghĩ xem, thái tử Bình Na Tiên La chỉ có công đức xuất gia trì giới tu hành một ngày chân chánh mà được 6 lần sinh trong 6 tầng trời của cõi dục, hưởng mọi vui thú dục lạc vi diệu, và mỗi lần tái sinh lại gấp đôi lần trước, hưởng hết tuổi thọ mới chết chứ không bị chết yểu. Thì đó ngày nay ngài mới hỏi tại sao kỳ vậy, hết phước thì lại rớt xuống, mà tại sao mấy ông này cũng xuất gia rồi ông lại lên? Phật nói do chủng tử xuất gia. Thì bây giờ mình sắp, khi mà mình sắp sửa mình vào trong hết bệnh, mình vào trong cái mà phòng ICU, mình có cái thân tứ đại này mà mình không có thiên nhãn thì mình không biết mình đi đâu, đúng không quý vị? Trừ khi những người niệm Phật được Đức A Di Đà báo trước, còn những chư thiên đó họ đã có tu rồi, họ biết công đức rồi thì họ có thời gian một tuần lễ để mà qua bắt đầu héo nách, có mùi hôi, y phục dơ, rồi năm tướng suy hao hiện ra, thì họ có thiên nhãn, họ biết họ chết, họ sắp đọa xuống dưới này, do đó họ lại bay xuống. Đức Phật nói họ bay xuống, họ đảnh lễ, họ xin tu, họ xin tu, họ xin thọ giới, tại vì họ đã có thọ giới rồi, họ lại giữ cái tâm thanh tịnh, thành ra họ lại bắn lên nữa, họ biết trước họ đọa. Như quý vị bây giờ mà cho quý vị biết quý vị sẽ đọa là con chó, con heo, con bò, quý vị sợ không quý vị? Sợ. Họ lại ráng xuống, họ làm hộ pháp, họ bay xuống chư thiên, họ có thể bay tất cả các thế giới nào mà có Phật pháp, các chùa chiền để họ cúng dường các vị thánh tăng, thành ra họ lại đưa cái phước họ bay lên nữa. Rồi cái mỗi một lần hết phước họ lại biết trước, họ lại tu nữa, họ lên, do đó họ không có đọa. Rồi nghe tiếp này, không những thế, thái tử Bình Na Tiên La sau khi hưởng cái phước của cõi trời liền được sinh xuống nhân gian. Rồi nói nè, sau khi mà ông lên tới cái cõi trời thứ sáu là cõi trời của Ma Dương, đầu tiên là tứ đại thiên dương, cái đó hết xuống tứ đại thiên dương, ổng lại tu tiếp. Người này họ có cái thiên nhãn, khi qua héo bắt đầu họ lại sám hối và họ lại nhớ lại 10 giới của họ, họ tu một ngày một đêm, thì họ lên cõi trời Đau Lợi, hết phước Đau Lợi họ lại tu một ngày một đêm, lên tới là Dạ Ma, hết phước Dạ Ma họ tu lên Đấu Sức, hết Đấu Sức họ lên Quá Lạc, tới trời thứ sáu thì họ lên làm con của ông vua trời Tha Quá Tự Tại là ông Ma Dương đó quý vị. Làm con Ma Dương thì Ma Dương đủ loại ngũ dục không có tu, Ma Dương không có muốn cho ông này tu nữa, và ông đó ông tới cõi thứ sáu là Tha Quá Tự Tại, ông đó sẽ rớt xuống cõi người. Tới đó là khi mà làm con của Ma Dương rồi thì rớt xuống cõi người. Không những thế, mặc dù làm con Ma Dương, Thái Tử Bình Na Tiên La sau khi hưởng phúc cõi trời, ở cõi trời thứ sáu liền rớt xuống nhân gian làm người giàu có, của cải đầy dẫy, phúc lộc viên mãn, đến tuổi già chán ghét vui thú thế gian, liền xuất gia do cái nhân duyên tu một ngày một đêm, cái nhân quả nó đổ ra, liền chứng ngộ trở thành là một vị Bích Chi Phật, quá độ rất nhiều chúng sanh cõi trời cõi người. Cho nên cái nhân xuất gia một ngày một đêm, lên cõi trời cuối cùng cao nhất là con của Ma Dương rồi, rớt xuống rồi vẫn hưởng dục lạc cho tới khi gần già, rồi tu vẫn chứng được quả vị Bích Chi Phật. Đó là công đức xuất gia. Nãy giờ tôi giảng có chút thôi, mà tới giờ rồi hả? Đó, thành ra lâu nay tôi đâu có đem này ra tôi giảng này, tụi nó tôi nhiều quá y áo đồ cung cấp, thành ra là cái tiết tàu cuối mới giảng chiều nay đó. Đứa nào thấy công đức này nè, đây là chiếc tàu cuối, nhiều lắm, hay lắm. Rồi trong này nè, nãy giờ tôi nói mấy bộ kinh nè, rồi tới kinh Hiền Ngu à, nhiều lắm, rồi tới kinh Phổ Phật Tạng ha, à, rồi tới kinh nhiều lắm, rất nhiều kinh Ca Diếp à, rồi kinh Phật Tạng, càng ngày càng hay. Thì chiều nay ráng, chiều tối tôi sẽ ra giảng ca nữa để hốt thêm một chiếc tàu chót nữa, biết sao không quý vị? Tôi không trả thương gì quý vị đâu, vì tôi dụ được một đứa xuất gia đó là tôi được 20 kiếp không rơi vào địa ngục, thành ra tôi tha hồ chữ vừa cẩm nữa. Kinh nói à nha, chúng tôi nói chung là tôi đọc cái đoạn tại sao tôi dụ quý vị xuất gia. Thành ra cứ mỗi một tên mà xuất gia vậy đó, hoặc thấy người xuất gia hoặc khuyến khích người xuất gia, thì tôi nghĩ mà bởi vì tôi biết tôi cộng trừ, ví dụ tôi chữ là tối tôi đếm là mình chữ bao nhiêu thằng rồi, rồi tôi coi mình đếm là đệ tử tôi đếm sổ tôi nó còn chưa hết, mà thấy bắt đầu tôi hụt rồi, tại hôm qua tôi chữ dữ quá đó, thì dụ thêm xuất gia. Thành ra tôi mới nói đó là tại sao tôi dám chửi, tại vì cho một người xuất gia thôi là đã công đức vô lượng, nhưng mà dạy tôi nói cái tội trong này là cản trở một người xuất gia sẽ đi đến đâu, ghê gớm lắm, đỏ dữ lắm. Thành ra bây giờ nó đang khúc ác sân này hay lắm, nhưng mà giờ sao mới giảng có chút nè. Rồi bây giờ tới giờ cúng đâu cái gì ơi, tôi mai mốt tôi sẽ ấn tống cái quyển này nè, cái gì chịu không? Khác mấy cái đoạn này, khác nhẹ, còn cái này là nói nhiều kinh lắm, rất là nhiều lắm. Thành ra là cái bộ này họ trích đoạn mà tôi sẽ, nếu mà tôi lấy đủ ra nó cứ dày vậy nè, tôi cố gắng hả mà tung cái đó ra rồi đó thì bà con lại năn nỉ tôi sẽ mở phá tu nữa, thành ra tôi lại tốn y tốn áo nữa. Thành ra quý vị suy nghĩ đi, bây giờ chúng ta hồi hướng để chuẩn bị đi qua bên kia cúng quý vị, lấy quý vị viết sớ đồ đó thì có sớ hết rồi phải không? Rồi dạ, chúng ta cầm theo. Cái gì hồi hướng với thầy vậy? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị chuẩn bị theo thầy qua bên Địa Tạng để mà cúng.